Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma em đừng hòng trốn. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tóc vàng kia cứ bám dính lấy người Chu Nguyên Hảo. Cọ tới cọ lui trên người Chu Nguyên Hảo. Thế nhưng Chu Nguyên Hảo lại không hề từ chối cô ta. Tôi tức giận vô cùng. Mới có mấy ngày mà đã dám trêu hoa ghẹo bướm rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh, tôi nhất định phải bình tĩnh. Tôi liếc nhìn xung quanh lại phát hiện đây là một sòng bạc. Lại còn là một sòng bạc vô cùng hào nhoáng. Mà Chu Nguyên Hảo thì lại giống như là chủ của sòng bạc đó. Lúc này, tàn cho trên mặt nước cũng đã tan hết. Hình ảnh cũng nhanh chóng biến mất. Vào giây cuối cùng, dường như tôi đã nhìn thấy tên sòng bài. Câu lạc bộ giải trí Đế Vận. Cái tên nghe có vẻ rất khí thế. Tôi không vui chút nào. Không hề vui vẻ. Vô cùng không vui. Tôi gọi điện thoại đến khách sạn nhờ bọn họ tìm cho tôi một cửa hàng quần áo cao cấp nổi tiếng. Không lâu sau đã có ngay một đội ngũ chuyên nghiệp tới trang điểm và lấy số đo của tôi. Sự thật đã chứng minh. Không có gì mà tiền không thể giải quyết được cả. Nếu như có thì chúng ta dùng nhiều tiền hơn thôi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc quần áo đã được chuẩn bị xong xuôi. Chiếc váy màu đỏ rượu làm nổi bật vóc dáng của tôi một cách hoàn hảo. Kiểu dáng của chiếc váy này giống hệt như chiếc váy đầu tiên mà Chu Nguyên Hảo tặng cho tôi. Tôi nhìn người phụ nữ trong gương. Tuy trang điểm rất đậm nhưng lại không hề thô tục. Mà lại giống như một nữ hoàng bá đạo hơn. Hoặc cũng có thể do tôi có được ký ức của kiếp trước nên trên người vẫn có khí chất bá đạo của tướng quân Phi Viêm. Tôi thuê một chiếc xe sang trọng đi đến câu lạc bộ Đế Vận. Không giống như thế giới của tôi. Nơi này là một sòng bạc hợp pháp. Thế nhưng người đứng sau thao túng sòng bạc đều là thế lực ngầm cả. Tôi lên mạng tra cứu thông tin về chuyện của Chu Nguyên Hạo lại phát hiện trên mạng có rất nhiều người tung tin đồn về anh ấy. Lại còn có cả một đám người hâm mộ nữ cuồng nhiệt lập cả một fan club cho anh ấy nữa. Theo như thông tin trên mạng, 3 năm trước anh ấy đột nhiên xuất hiện. Không ai biết anh ấy đến từ đâu thế nhưng anh vừa xuất hiện đã bộc lộ tài năng trong thế lực ngầm của thành phố Kim Hoàng. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi anh đã có thể hợp nhất các thế lực ngầm của thành phố Kim Hoàng và ngồi lên ngôi vị đế vương có danh có tiếng của thế giới ngầm, bên thế giới của chúng tôi, anh ấy mới chỉ biến mất có vài ngày. Thế nhưng ở đây đã tận 3 năm rồi. Trên mạng còn có tin đồn nói rằng anh là người có siêu năng lực mà sức mạnh siêu năng lực đó lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần là người đã nhìn thấy anh sử dụng siêu năng lực thì đều phải chết. Trong lòng tôi có chút khó chịu. Anh không vội nghĩ cách quay về bên tôi mà lại còn ở đây xưng vương xưng đế. Lại còn trái phải mỗi tay ôm một cô. Đúng là tức chết đi được. Một tiếng răng rắc vang lên. Chiếc điện thoại dùng để tìm kiếm trên mạng cũng bị tôi bóp vỡ rồi. Tài xế nhìn tôi với ánh mắt đầy khiếp sợ. Cẩn thận nói. Cô gái, cô là người có siêu năng lực sao? Trên thế giới này dường như không hề có người tu luyện thế nhưng lại có rất nhiều người có siêu năng lực. Tôi nghiêm mặt đáp, chuyên tâm lái xe của anh đi. Vâng, anh ta vội vàng gật đầu. Cách chương.